Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 42, chuyên trị không phục. Tăng thêm chương 02, hai người thương lượng một chút tỉ mỉ, lại trao đổi một cái trong thực tế phương thức liên lạc. Sau đó Cố Minh đem một vài công hội thăng cấp cùng thành trấn thăng cấp tài liệu cho Trần Phong. Liền cáo từ đi làm Trần Phong thân phận mới. Nhìn Cố Minh rời đi bối ảnh, Trần Phong nở nụ cười. A hát, muốn mượn dùng ta? Ai không biết ta cũng vừa lúc mượn dùng ngươi. Còn thật phải cảm ơn tài liệu của ngươi. Để cho ta chính mình đi đánh thật không biết muốn thu tập bao lâu. Tuy nói Trần Phong có khen thưởng gấp 10, thu được tài liệu đều là thập bội. Nhưng là thăng cấp công hội cùng thành trấn cần tài liệu loại khác cùng số lượng. Thật sự là khổng lồ. Cái này khiến chính mình tiết kiệm thật là lắm chuyện. Mặt khác, có tầng quan hệ này, sau này mình trong thực tế làm việc cũng dễ dàng hơn. Còn như quốc gia phương diện, nếu như đến lúc đó khách khách khí khí với chính mình, tâm tình mình tốt còn có thể giúp đỡ một cái. Nếu như quá tự cho là đúng lời nói, hừ hừ, vậy coi như thật xin lỗi. Mà dựa theo hai người lúc trước thương lượng xong kế hoạch, Trần Phong đi tới trung tâm thành, tìm được rồi công hội sáng tạo NPC, trực tiếp sáng lập một cái công hội, cho cái này công hội đặt tên là chuyên trị không phục. Cùng thời khắc đó, toàn bộ thành ngoạn gia công chúng tần đạo tất cả đều sáng lên. Chúc mừng người chơi Trần Phong sáng lập chuyên trị không phục công hội. Chúc mừng người chơi Trần Phong đem chuyên trị không phục công hội đề thăng tới một cấp. Chúc mừng người chơi Trần Phong đem chuyên trị không phục công hội đề thăng tới 2 cấp. Chúc mừng người chơi Trần Phong đem chuyên trị không phục công hội đề thăng tới 5 cấp. Lần này, trong kênh nổ tung, ta đi, Trần lão đại sáng lập công hội. Mau trở về thêm, nghiêu bức a, lập tức liền đem công hội đề thăng tới 5 cấp. Đây nếu là gia nhập công hội, nhưng là có thể đề thăng 5 lần điểm kinh nghiệm cùng 5 lần tài phú tiền lời a. Nhanh đi về thêm, Trần lão đại chính là nghiêu a. Cái kia lôi ưng ban đầu lôi bá công hội cũng mới đến rồi 2 cấp a. Nhưng hắn cũng là trực tiếp tăng đến 5 cấp. Đây chính là đỉnh cấp công hội a. Còn rong dài cái gì? Mọi người mau trở về thêm công hội a. Nhất thời, tất cả thành người chơi bất kể là ở UA đánh quái, vẫn là ở trong thành, toàn bộ tràn hướng trung tâm thành, công hội chiêu mộ chỗ. Bọn họ vừa qua tới, liền dồn dập gia nhập công hội, đệ trình xin, chỉ là ngắn ngủi chốc lát, bang hội nhân viên đã mấy nghìn người. Nhưng lại đang không ngừng tăng. Mà lúc này đây, Trần Phong cũng đi ra, để cho bọn họ bình tĩnh chớ nóng. Đợi đến người tới không sai biệt lắm, trên quảng trường đã kín người hết chỗ thời điểm, Trần Phong mới mở miệng nói: các vị, ta đây sáng lập một cái công hội, nhận được các ngươi nâng đỡ, đều gia nhập vào. Như vậy ở chỗ này ta muốn nói cái yêu cầu. Nói đến đây, hắn quét một vòng chung quanh người chơi. Trần lão đại có yêu cầu gì? Ngươi thì nói mau a, chúng ta đều nghe lấy. Đúng vậy, mặc kệ điều kiện gì chúng ta đều bằng lòng. Đúng vậy, coi như là ngươi muốn ta lấy thân báo đáp, ta cũng nguyện ý. Một ít nữ tử hô. Khái khái, nghe vậy, Trần Phong lúng túng ho khan một tiếng. Tiếp tục nói, thêm ta công hội. Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là không muốn kinh sợ, không muốn kinh sợ. Mọi người nghe vậy sửng sốt, đây là cái gì yêu cầu? Chứng kiến vẻ mặt của mọi người, Trần Phong nở nụ cười, nói rằng, chứng kiến ta công hội tên sao? Chuyên trách không phục, như vậy, có người khi dễ đến người của chúng ta làm sao bây giờ? Không muốn kinh sợ, đi tới chính là làm. Nhưng là, Trần lão đại, nếu như đối phương cấp bậc cao hơn chúng ta nhiều lắm, đánh không lại làm sao bây giờ? Trong thực tế chết ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng là nơi này là du hí, chết rơi kinh nghiệm a, bị người cường sát đến một cấp phía sau, ta khả năng liền vào không được trò chơi. Đúng vậy, Trần lão đại, ngài cũng biết chúng ta là tán chơi, cho nên đẳng cấp không cao, trang bị cũng rất kém cỏi. Nếu như là cùng điều kiện người chơi, đương nhiên sẽ không kinh sợ, nhưng là chênh lệch quá lớn, đi tới thực sự chính là tặng đầu người. Nghe được mọi người nói, Trần Phong cười cười mở miệng nói, cấp bậc không cần phải gấp gáp, công hội đã đến 5 cấp, 5 bị kinh nghiệm dưới, các người cấp bậc sẽ rất nhanh lên đi, còn như trang bị nha. Trần Phong nói đến đây, trực tiếp vung tay lên, mấy nghìn bộ bạch ngân trang bị trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn trên quảng trường. Nơi này bạch ngân trang bị các người trước phân phát, không đủ đem tên, chức nghiệp cùng số lượng cần báo lên, ta tới cho các ngươi đánh trang bị. Mặt khác, đây chỉ là tạm thời, ta có thể bảo đảm, về sau các ngươi sẽ quần áo nón này chí ít hoàng kim nguyên bộ trang bị, thậm chí là kim cương bộ. Cái gì? Hoàng kim nguyên bộ, kim cương nguyên bộ, cái này khiến tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chứng kiến Trần Phong đem bạch ngân bộ lấy ra, bọn họ đã rất vui vẻ, dù sao bạch ngân bộ chính là nhất chủ lưu trang bị. Có thể một thân toàn bộ bạch ngân ở hiện nay đã có thể tính là thượng lưu người chơi. Càng chưa nói hoàng kim cùng kim cương bộ, đây là bọn hắn tán chơi xong toàn bộ không có cách nào tưởng tượng. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn tiếng hoan hô chấn thiên. Bất quá, ta xấu nói trước, nếu vào ta công hội, nếu là có người phản bội, hoặc là độc hại người trong nhà, như vậy mặc kệ ngươi trên người mặc là hoàng kim vẫn là kim cương, cho dù là toàn bộ server duy nhất thí thần bộ, ta đều biết giết đến ngươi trực tiếp cút ra khỏi cái trò chơi này. Lúc này, Trần Phong đột nhiên biểu tình hết sức nghiêm túc nói ra. Một hồi ngắn ngủi an tĩnh sau đó, mọi người dồn dập tỏ thái độ tuyệt đối sẽ không phản bội. Thậm chí đều có người phát thề độc, nói đùa, có mạnh mẽ như vậy lão đại, cùng ưu đãi như vậy phúc lợi đãi ngộ, ai còn phản bội, đầu óc có hãm hại sao? Vì vậy, Trần Phong sau đó đối với bọn họ làm sơ hiểu rõ phía sau. Tạm thời căn cứ đẳng cấp cao thấp, lâm thời chỉ phái đẳng cấp cao nhất mấy người làm công hội cán bộ, phụ trách công hội hàng ngày hoạt động cùng phân phát trang bị các loại sự nghi. Mình cũng bắt đầu rồi còn lại tài liệu cần thiết thu thập cùng tiếp tục thăng cấp, vì không lâu sau gần mở ra thành chiến làm chuẩn bị. PS, chứng kiến có đại đại nhắn lại đối với Trần Phong cùng quốc gia hợp tác bất mãn. Nơi đây nói rõ một chút, đây chỉ là phía sau kịch tình cần một cái chăn đệm. Thế nhưng xin yên tâm, nhân vật chính sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào cùng bất kỳ thế lực nào. Hợp tác chỉ là lợi dụng, quốc gia cũng không khả năng khống chế cùng chỉ huy hắn đi cần gì phải. Hắn cũng sẽ không nghe lệnh bất luận kẻ nào. Nếu như mỗi ngày đều giúp cái này, bang cái kia còn có cái gì làm đâu. Những thứ này xem đến phần sau tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.